1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Hồi Hương. Nhìn xem từng chương non nớt thậm chí lộ ra ra vẻ lão thành mặt. Quả nhiên như cái kia Tống quản lý nói, nữ hài tử chiếm đa số. Lý Hòa trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ chua xót tư vị. Phía dưới này thế nhưng là đứng 1690 nhiều người a. Các nàng là một cái không có ý nghĩa tế bào. Vô số cái dạng này tế bào hợp thành một cái hoạt bát quốc gia. Thế hệ này người vất vả, không dám nói chưa từng có, nhưng khẳng định là tuyệt hậu, nhưng mà vượt qua hoàng kim kỳ, xe y nữ công quần thể dần dần bị người quên lãng. Lúc đầu 10 phần bồng bột sản nghiệp kinh tế tại thời gian ngắn bên trong héo rút, mà đã từng tham dự trong đó người, rất nhanh liền sẽ bị lãng quên, hoặc coi là quá hạn, xưởng làm việc hoàn cảnh chênh lệch. Không sao, bởi vì có thể sinh tồn, nhà ăn đồ ăn hương vị chênh lệch, cũng không cần gấp, bởi vì có thể cho phụ mẫu gửi tiền, dừng chân điều kiện không kém quan trọng, bởi vì có thể cung cấp nhỏ hơn đệ đệ muội muội đi học, bị ủy khuất bị mắng. Không sao, bởi vì có thể nhìn thấy một tia hy vọng quang mang. Thức đêm tăng ca càng không phải là vấn đề, bởi vì có thể kiếm tiền. Các nàng đối chịu nhục sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Có một câu tục ngữ gọi là sông lớn không có nước tiểu hà làm. Câu nói này hình tượng nói cho mọi người một cái chân lý. Cá nhân hoặc tiểu tập thể đầu này, tiểu hà, vô luận cỡ nào mạnh. Rời đi toàn bộ quốc gia đầu này, sông lớn là không thể nào có chỗ làm. Chỉ có quốc gia đầu này, sông lớn, bảo trì dậy sóng không dứt, dòng nước lớn không bao giờ khô cạn. Cá nhân cùng tập thể đầu này, tiểu hà, mới có thể trường kỳ bảo trì cường đại sinh mệnh lực cùng tiềm lực phát triển. Nếu như quốc gia này như thịnh thế cường đại, bọn hắn hoàn toàn có thể vui vẻ, không buồn không lo ở tại trường học, mà không phải vì sinh tồn. Ở đây dày vò, trầm mặc là mỏi mệt sinh hoạt trạng thái bình thường, vốn nên mê yêu tụ tập mà bọn nhỏ chỉ có thể tại ngày hôm đó lấy kế đêm lao động. Qua sớm tại trưởng thành thế giới kinh đào hải lãng bên trong lôi kéo từ bản thân cũng không rắn. Chắc cánh buồm Lý Hòa nghe qua một câu, một quốc gia phát triển có khi cũng như xí nghiệp, cần kinh nghiệm vốn liếng tích lũy ban đầu giai đoạn. Tại giai đoạn này, thường thường nương theo lấy đối hoàn cảnh cướp đoạt, đối tài nguyên cướp đoạt, thậm chí là đối người cướp đoạt. Câu nói này hắn nghe nhẹ nhõm, nhưng là để hắn đối mặt, hắn lại cảm thấy quá tàn nhẫn. Quốc gia cùng cá nhân nghèo khó mới là nguyên tội. Lý tiên sinh, ngươi có muốn hay không nói hai câu? Tống quản lý đối Lý Hòa cẩn thận từng ly từng tí. Phòng họp bàn lớn cũng bị rời ra, phía trên phủ lên màu đỏ chót khăn bàn, 10 phần vui mừng. Lý Hòa đứng người lên, đối microphone hung hăng hô, "Uy uy uy." Dưới trận công nhân đều lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Lý Hòa nói, "Mọi người tốt, ta họ Lý, nơi này nói đơn giản vài câu, chủ yếu là trong xưởng mới đẩy ra một hạng giúp học tập chính sách." Hắn không có đi học qua nhiều, nói nhảm, trực tiếp đem mình ý nghĩ đẩy ra, mà trong xưởng một cây 10 cái lãnh đạo, một mặt mơ hồ, lúc nào có giúp học tập chính sách. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tống quản lý. Tống quản lý kiên định lắc đầu, biểu thị không biết, bọn hắn chỉ nghe được Lý Hòa nói, mọi người bởi vì đủ loại nguyên nhân đến nơi đây đi làm. Khả năng cũng không ít hối hận tới làm, hy vọng tiếp tục hồi hương đọc sách. Trong xưởng sơ bộ chính sách là như vậy, phàm là tuổi tác không đến 16 tuổi tròn, hết thảy có thể xin trong xưởng cung cấp giúp học tập tài chính. Có thể học tới trung học, nhà máy cung cấp đến trung học, có thể học tới cao trung, trong xưởng cung cấp đến cao trung, thậm chí đại học, chỉ nhìn chính các ngươi năng lực, dưới đài nhà máy công không có phản ứng, giống như đang nghe một kiện cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ sự tình. Các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhà máy sẽ tốt bụng như vậy. Đây là biến pháp tử muốn khai trừ người đâu. Đưa về hên, còn có thể có tới cơ hội sao? Còn sẽ có làm việc cơ hội sao? Các nàng sợ hãi công an tra thẻ căn cước, cả ngày trốn ở trong xưởng cùng ký túc xá, chỗ nào cũng không dám đi, bằng không chỉ có thể bị tập trung đưa đến Huệ Châu. Thống nhất điều về, dạng này dày vò, không phải là vì công việc này, nhiều kiếm tiền sao, nhưng là trong xưởng lãnh đạo lại là tin. Cái này ngàn thanh người đâu, nếu là thật làm như vậy, hãng này bên trong suy sụp cũng không bao xa. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Lý Hòa thấy người phía dưới không nhúc nhích, chỉ là tiếp tục nói, hiện tại nguyện ý liền hồi hương, lập tức cho mua xe phiếu, đồng thời phát 1.000 khối tiền. Có nguyện ý, hiện tại có thể đứng ra. Hắn đương nhiên sẽ không vận dụng kim lộc dệt tiền. Hắn bức thiết muốn thành lập một cái giáo dục quỹ ngân sách. Đem trong tay địa đại thực nghiệm trung học, kim lộc thực nghiệm trung học chỉnh hợp cùng một chỗ, lấy thương nghiệp hình thức cho càng nhiều người lấy giáo dục cơ hội. Chỉ riêng hàng năm dựa vào tất cả đại tập đoàn công ty quyên cái mấy ngàn vạn, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn lời nói này nói xong, dưới đài vẫn là không có bao lớn động tĩnh. Lý Hòa thở dài, đối tống quản lý, nhìn xem các ngươi nhà máy Lý Hữu bao nhiêu tiền mặt. Toàn bộ cho ta rời ra ngoài, coi như ta mượn các ngươi. Những hài tử này, năm kỷ khinh khinh, liền có nặng như vậy phòng bị tâm. Tống quản lý chỉ là do dự một chút, sau đó hướng người bên cạnh khoát khoát tay. Chỉ chốc lát sau, phòng tài vụ người liền mang theo một cái dương lớn tới. Dựa theo tống quản lý phân phó, toàn bộ bỏ lên bàn. Lý Hòa đem trong dương tiền mặt toàn bộ đổ ra. Một đống, nhân dân tệ, đô la Hồng Kông, Mỹ Kim, đủ mọi màu sắc, đoán chừng có hơn 100 vạn. Lần này dưới đài là vỡ tổ. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Các nàng châu đầu ghé tai, díu ra díu dít. Lý Hòa tiếp tục nói, nguyện ý trở lại hương đi học tiếp tục, hiện tại liền có thể đi lên dẫn 1.000 khối tiền. Đồng thời cho các ngươi mua vé xe lửa, dù là những hài tử này, chân trước dẫn xong tiền, chân sau chạy không gặp người, hắn cũng cam tâm tình nguyện dạng này bị lừa. Tối thiểu hắn nhà máy là sẽ không cho những hài tử này hai lần cơ hội. Hắn bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Dưới đài các cô gái, đám con trai, muốn lên trước mà không dám lên trước. Ai, muốn về nhà tranh thủ thời gian đến tiền lẻ. Tống quản lý ngược lại chưa kiên nhẫn. Dạng này chậm trễ trong xưởng sống đâu. Chính là đẩy nhanh tốc độ kỳ thời điểm. Hắn thấy Lý Hòa đứng ở một bên không có phản đối. Tiếp theo càng lớn hơn lá gan hô. 10 phút cuối cùng, không có đi lên, liền không có cơ hội. Lý Hòa trên đài, lẳng lặng nhìn 2 phút đồng hồ. Cuối cùng chỉ có một cái nam hài, một cái nữ hài, cúi đầu từ trong đám người đi tới. Các nàng chỉ là lẳng lặng đứng tại cái bàn một bên. Lý Hòa không có mở miệng nói. Các nàng cũng không có lên tiếng. Lý Hòa tiếp tục hỏi, còn có hay không? Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhưng là hắn cũng lý giải. Phụ mẫu các trưởng bối tựa hồ đã xác nhận, người trẻ tuổi liền nên ra ngoài làm công, thiết luật. Người trẻ tuổi không đọc sách liền làm công, nghiễm nhiên trở thành không cần thảo luận cố định. Hình thức, không có lựa chọn nào khác. Về phần cái gì tuổi tác mới có thể ra ngoài làm công, bọn hắn cũng không quá hiểu, cũng không thèm để ý. So sánh tương lai quy hoạch, sinh hoạt gian khổ khiến cho những hài tử này cùng nàng gia đình càng coi trọng hiện tại như thế. Nào có thể sống được càng tốt hơn. Lý Hòa đợi 10 phút đồng hồ, không còn có một đứa bé chịu đứng ra. 1.000 khối tiền chỉ là 5 tháng tiền lương mà thôi. Cái này chướng, tất cả mọi người sẽ tính. Hắn hướng phía bên cạnh Tống quản lý gật gật đầu. Ở phía dưới đám người không thể tin trong ánh mắt. Một cái nam hài, một cái nữ hài, quả nhiên một người nhận 1.000 khối tiền. Hai người đi theo lãnh đạo vào khu xưởng văn phòng. Một bộ phận bắt đầu tin tưởng vững chắc. Vừa rồi chỉ là diễn kịch mà thôi. Hai cái này thằng xui xẻo tử. Cuối cùng vẫn lấy không được cái kia tiền. Ngồi vào văn phòng, Lý Hòa tiếp nhận bưng trà đến. Nhẹ nhàng thổi phật xuống phiêu lên lá trà. Sau đó mới hỏi hai đứa bé. Người ở nơi nào? Nam hài tử lại nắm chắc tiền trong tay. Nghiêm túc hỏi. Lão bản, ta thật có thể trở về ra đọc sách sao? Lão bản, ta nhất định đi học cho giỏi. Nữ hài tử cũng đi theo gật đầu. Ta đọc được mùng 2. Cha ta liền không cho ta đọc. Ta còn có một cái đệ đệ muội muội đang đi học. Cha ta nói không có tiền. Lấy thêm 1.000 khối cho hắn hai. Lý Hòa lời từ hắn bên trong cảm. Giác được hắn đối đọc sách khát vọng. Có chút khát vọng thậm chí không cần đi nghiêm túc cảm thủ. Tống quản lý không chút do dự cho hai đứa bé một người tăng thêm 1.000 khối tiền. Đi hai người, đối với hắn không có gì tổn hại. Lý Hòa trùng điệp vỗ vỗ hai đứa bé bả vai. Các ngươi đi về trước đi. Ngày mai sắp xếp người cho các ngươi mua xe phiếu. Hồi hương đi học cho giỏi. Đọc sách mới có tiền đồ. Minh bạch, ta không có. Hai người không dám tin lại tiếp một khối tiền. Cất tiền thận trọng ra văn phòng. Nam hài tử kia vừa ra cửa khẩu. Đột nhiên quay đầu. Đánh bạo hỏi. Thúc, ngươi gọi cái gì? Lý Hòa cười nói. Lý Hòa, Mộc Tử Lý. Hòa khí sinh tài. Cùng. Nam hài tử đánh bạo nói. Thúc, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Trở về đi học cho giỏi. Lý Hòa vẫn không quên nhớ đối hai cái bóng lưng bàn. Giao, đợi hai đứa bé đi. Tống quản lý mới xu nịnh nói. Lý tiên sinh, ngươi thật sự là thiện tâm người. Cái này tiền tính mượn trong xưởng. Ta ngày mai sắp xếp người đưa tới. Lý Hòa không nghe hắn mông ngựa. Chỉ là nói. Nhưng là, Lý tiên sinh, ngươi cứ việc nói. Tống quản lý liên tục không ngừng nói tiếp. Thứ nữa, khu ký túc xá vệ sinh nhất định phải cho ta làm tốt. Nhỏ như vậy ký túc xá ở 12 người. Đúng sao? Lý Hòa thấy Tống quản lý vẻ mặt đau khổ muốn nói chuyện. Khoát tay một cái nói. Ký túc xá không đủ. Cho ta tiếp tục che. Cho ngươi thời gian nửa năm. Nếu như làm không được. Không có ý tứ. Ta sẽ mời ngươi rời đi. Nhất định, nhất định. Tống quản lý theo Vu Đức Hoa cho hắn điện thoại thái độ bên trong. Tin tưởng Lý Hòa có năng lực như thế. Lý Hòa tiếp tục nói. Những hài tử này ngay tại đang tuổi lớn. Cơm nước không thể quá kém. Một ăn mặn một chay. Ít nhất phải cam đoan. Lý tiên sinh, cái này ngươi yên tâm. Xưởng chúng ta từ bên trong cơm nước một mực là phụ cận trong xưởng tốt nhất. Tống quản lý nói rất khẳng định. Một đầu cuối cùng, trong xưởng tổ chức một cái đêm đọc ban, cho bọn hắn gia tăng điểm kỹ thuật. Lý Hòa liếc nhìn một vòng trong xưởng lãnh đạo. Tất cả mọi người là có con trai có con gái người. Nếu như là con của các ngươi sẽ làm thế nào? Tống quản lý nói. Lý tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định lập tức làm theo. Bên cạnh có một cái nghề nghiệp kỹ thuật trường học, có nguyện ý đi qua học tập, trong xưởng bỏ tiền đưa các nàng đi. Lý Hòa ấy nghĩ, gật đầu nói, dạng này không thể tốt hơn. Hắn chưa nói ra công tư loại chuyện này, làm từ thiện có làm từ thiện hình thức, làm thương nghiệp có làm thương nghiệp thái độ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.